tiểu cô nương mỗi ngày đều sợ thành thân. Chương 3, tất nhiên ta cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp Hề Quảng Bình ban ngày đang làm nhiệm vụ, Hề Nhụy vất vả mới giải được cấm túc, rốt cuộc cũng lấy lại được tự đô trông xương phòng lầu 2 của Du Minh Phường. Nữ tử một thân váy áo xanh nhạt trong tay đang cầm một chiếc lò lưu ngân phi hoa cửa phòng. Két, một tiếng bị đẩy ra mới nâng mắt lên. Nhụy Nhụy, Giang Dư Mộc nhíu mày quay lại. Hề Nhụy vốn sinh ra cực kỳ xinh đẹp, cũng không phải diễm lệ đoạt người, ngũ quan của nàng lộ ra một ít mềm mại tinh tế của quý nữ kinh đô, mặt mày như họa, sóng mắt lấp lánh rực rỡ. Lúc này nàng mặc một bộ váy nhung trắng thêu hoa, áo choàng gấm đỏ nhạt mềm mại, làm nổi bật da thịt trắng như tuyết, tóc mây bông bềnh. A Mộc, thấy người trước mắt, Hề Nhụy trong nháy mắt lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng cởi mũ che xuống đưa cho văn nhân, lún đồng tiền hai bên má như ẩn như hiện. Nghe giọng nói của nàng ủy khuất, Giang Dư Mộc có chút buồn cười, nàng ít nhiều vẫn biết chuyện mấy ngày nay Hề Nhụy trải qua. Vì thế tránh nặng tìm nhẹ, liền khẽ hỏi. Hôm nay sao lại không thấy ngươi mặc chiếc váy bách điệp như ý nguyệt tâm tâm niệm niệm trước kia? Nàng nhớ rõ Hề Nhụy vì muốn chế tạo bộ váy mới này tích góp ngân lượng rất lâu, lại lôi kéo người khác mới mua được đoạn lụa tuyết màu đỏ rực rỡ kia. Hôm nay thật vất vả mới có thể ra ngoài nhưng lại không mặc vào một phen thật sự không giống tác phong của nàng. Không đề cập đến cái này còn tốt, vừa nhắc tới Hề Nhụy liền buồn bực đến cực điểm. Nàng đi tới bên cạnh bàn tử đàn, ngón tay giơ lên bưng chén trà bạch ngọc nhấp một ngụm lớn, tức giận nói. Bị vạch trần, quan thần kinh đô bổng lộc thấp, phụ thân lại cực kỳ thanh liêm, bởi vậy Hề gia cũng không tính là giàu có, nàng mỗi tháng cũng chỉ có một lượng bạc lẻ tiêu vặt. Nhưng nàng lại tâm tâm niệm niệm lụa tuyết mới của Cẩm Hòa lâu, mấy tháng không ra ngoài mua sắm mới miễn cưỡng tích góp được mua một đoạn, nhưng cũng chỉ mặc một lần. Ngày đó nửa đêm nàng trèo tường vốn không suy nghĩ nhiều như vậy, nghĩ nhiều nhất chỉ là bị nước tuyết thấm ướt, nhưng ai ngờ sau khi trở về làn váy kia không biết từ khi nào bị cành cây cào ra một cái lỗ lớn. Tuy đường may trên lụa tuyết quý hiếm đến từ Tô Châu kia là có thể khắc phục, nhưng nữ công của nàng cũng không quá tinh xảo, cho nên bộ nguyệt váy kia chỉ có thể đặt ở trong tủ quần áo, quả thực phung phí của trời. Hề Nhụy mệt mỏi đặt khuỷu tay lên bàn chống hai má. May mà không làm mặt ta trầy xước. Bây giờ cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Nghe Hề Nhụy nói đến chân tướng, Giang Dư Mộc bật cười, nàng cầm ấm tử sa châm thêm nước trà cho Hề Nhụy, chậm rãi nói. Cho nên lúc ngươi chạy trốn liền mặc hồng y kia rêu rao, sau đó bị Hề bá bá vừa vặn bắt được. Giang Dư Mộc dĩ nhiên đã thành thói quen với hành động thỉnh thoảng kinh người của Hề Nhụy, chỉ là dùng trang phục tinh xảo như vậy chạy trốn quả thực có chút thái quá. Hề Nhụy không cho là đúng, ai quy định chạy trốn không được mặc áo mới. Nếu như không duy trì vẻ ngoài tốt mọi lúc, ta làm sao có thể xứng đáng với danh hiệu đệ nhất hoa khôi kinh đô này. Nàng tự nhiên biết người ngoài bình luận nàng như thế nào, nhưng bình hoa thì làm sao, bình hoa không phải cũng là khẳng định dung mạo của nàng sao. Nếu đã được khẳng định tất nhiên là không được phụ kỳ vọng của mọi người. Phốc, Quý Bắc Đình cách tường phun ra một ngụm trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lén người khác nói chuyện quả thật không phải chuyện của người quân tử, thế nhưng bức tường này thật sự không cách âm, mà thanh âm của vị tiểu thư kia lại không nhỏ, bọn họ lại là người tập võ, thính giác so với người bình thường linh mẫn hơn rất nhiều, cho nên muốn tỏ ra hoàn toàn không nghe thấy thực sự là làm khó. Ngón tay Kỳ Sóc khẽ dừng lại, không biết tại sao lại nghĩ đến ngày đó một đoàn đỏ mò mẫm soi gương đồng trong tuyết. Vị tiểu thư này có chút ý tứ. Quý Bắc Đình lau vết nước trên người, ánh mắt liếc đến Kỳ Sóc bỗng nhiên một bộ dáng như nhìn thấy quỷ. Ngươi đang cười, Kỳ Sóc nâng mắt, Vân Đạm Phong khinh liếc đến, xây cầu quan ngân, Quý Bắc Đình, không bằng đem váy nguyệt kia của ngươi giao cho ta sửa lại một phen. Thấy nàng càng nói càng đau lòng, Giang Dư Mộc che khăn cười nói. Nghe vậy Hề Nhụy chớp chớp mắt, đột nhiên đứng thẳng người lên, trong đồng tử hiện lên vui mừng, nàng nắm lấy cánh tay Giang Dư Mộc lắc lắc. Chỉ có A Mộc là tốt nhất. Lúc trước nàng lại không nghĩ tới để A Mộc giúp nàng sửa váy, phải biết rằng nữ công của Giang Dư Mộc ở trong giới quý nữ kinh đô chính là tồn tại số 1 số 2. Chấm, ngày mai ta, không, đợi lát nữa để cho A Lăng đem đến hầu phủ đi. Giang Dư Mộc mặc dù cùng tuổi với nàng, nhưng cuối năm ngoái gả đến An Dương hầu phủ trở thành thế tử phi An Dương, nếu Hề Nhụy không có hành vi từ hôn như vậy, nàng hiện tại hẳn cũng là nữ tử đã có gia đình. Giang Dư Mộc mặt mày mang theo nụ cười, sau đó vẫy vẫy tay. Xuân Nguyệt đem tới đây. Xuân Nguyệt đem hộp gấm màu đỏ nhỏ nhắn trình lên, Hề Nhụy tò mò nhìn lại. Đây là cái gì? Khóa của hộp gấm được mở ra, lọt vào mắt là một hộp phấn mặt bằng sứ trắng tròn nhỏ gọn và tinh xảo. Chỉ cần liếc mắt một cái nàng liền nhận ra đây là phấn hoa sơn lưu mà ngày đó Kỳ Sóc hồi kinh nàng vội vàng không thể mua được. Không, cái này so với phấn hoa sơn lưu kia chất lượng còn tốt hơn. Biết ngày đó ngươi nhất định không mua được liền gọi Xuân Nguyệt mua thêm 2 hộp. Giang Dư Mộc đẩy hộp gấm đến trước người nàng, Hề Nhụy chớp chớp mắt dường như có chút không xác định. Này cho ta, chấm, Giang Dư Mộc gật đầu. A Mộc, ngươi sao có thể biết được tâm tư ta như vậy? Hề Nhụy bỗng dừng bắt lấy cánh tay Giang Dư Mộc lay động, trong con ngươi đen lấp lánh ý cười sáng chói. Xem ra thế tử đối xử với ngươi không tệ, như vậy ta liền yên tâm. Giang Dư Mộc xuất thân không cao, phụ thân chỉ là một quan thất phẩm nhàn hạ, lúc trước An Dương thế tử cầu hôn còn khiến cho kinh đô gợn sóng. Tất cả mọi người đều nói là nhà gái trèo cao, Hề Nhụy lại sợ nhà trai quá cường thế, thành thân sẽ làm cho nàng. Gì đi em, chịu ủy khuất, hiện giờ xem ra là nàng. SN, lo lắng nhiều, dù sao chất lượng hộp phấn này đối với nữ tử nhà nghèo như các nàng mà nói là tuyệt đối không mua được. Nghe lời nói, Giang Dư Mộc siết chặt lòng bàn tay trong tay áo, mí mắt khép lại, cô đơn chợt lóe lên, lại cong lên khóe môi. Ngươi đừng trêu ghẹo ta nữa. Hề Nhụy cùng nàng kết giao chính là trong một lần cùng yến cùng các quý nữ khác tranh luận, lúc đó nàng bởi vì thân phận thấp kém không ít lần bị người khi dễ, Hề Nhụy vì nàng giải vây, mà trong những nữ nhi quan lớn kia cũng chỉ có Hề Nhụy chưa bao giờ ghét bỏ xuất thân của nàng. Nhụy Nhụy, hôn sự của ngươi tính toán thế nào? Thấy tâm tình nàng khá hơn, Giang Dư Mộc vẫn hỏi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ nghĩ nàng là tân nương mới cưới thẹn thùng e lệ, Hề Nhụy vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của nàng. Không nói gạt ngươi, lần này phụ thân vội vàng hồi kinh cũng là muốn nghị lại hôn sự với Trương Phủ. Nhưng ta chính là không muốn gả, kỳ thật lấy thân phận của ngươi gả đi lại bộ thượng thư phủ tất sẽ không chịu ủy khuất cũng không mất đi một nhà chồng kém. Giang Dư Mộc trấn an nàng. Hề Nhụy hừ lạnh, Trương Miễn kia mỗi ngày lưu luyến nơi trăng hoa, nghe nói mấy ngày trước lại chụp một cô nương trở về. Giang Dư Mộc thở dài, nam tử thiên hạ này nào có người không thích đi nơi đó. Nhưng chung quy không sánh bằng trọng lượng chính thê, nhưng quá khứ chính là 5, 6, 7, 8 thiếp thất ta cũng không tiêu nổi. Hề Nhụy chống đầu, trong đầu bối rối, nàng làm sao không rõ nạp thiếp thực sự là đạo lý bình thường của nam tử, ngay cả phụ thân là nam tử nổi danh ái thê này cũng có một phòng thiếp thất. Một số đại thần trong triều càng không cần phải nói, Tùy Yên quán kia quả thực chính là hậu hoa viên của bọn họ. Giang Dư Mộc trầm mặc, vậy ngươi không muốn gả cho Trương gia, chẳng lẽ thật sự muốn vì Kỳ công gia thù tiết? Hắn hiện tại tuy rằng đã trở về lại quân công hiền hách nhưng ta nghe nói hắn tàn bạo thành tính, đối đãi với thê tử nếu như. Nàng mặc dù biết được nội tình hành vi của Hề Nhụy, nhưng trạng thái trước mắt này rất rõ ràng không giống dự đoán lúc trước. Huống hồ lấy thân phận đích nữ tam phẩm đại quan của nàng, nếu Hề phụ thật sự muốn vì nàng tìm cái danh phận cũng không phải hoàn toàn không với tới kỳ sóc. Lúc đến Hề Nhụy đi ngang qua dưới đài lầu một người kể chuyện nói ba hoa chích chòe, nàng tự nhiên cũng nghe được những lời nói. Ăn sống huyết nhục đem thủ lĩnh man tộc phơi nắng thành người khô. Nghĩ đến đây ra đầu nàng căng thẳng, theo bản năng lắc đầu. Ta quả thực không nghĩ tới kỳ sóc sẽ sống sót trở về. Lời vừa ra khỏi miệng Hề Nhụy liền cảm thấy không ổn. Đương nhiên ta cũng không phải chủ hắn chết đi, chỉ là chuyện chết mà sống lại này quá mức không thể tưởng tượng nổi, ta đối với các quân sĩ bảo vệ quốc gia có chút kính nể. Tết Hàn Thực năm ngoái còn thắp thêm vài nén hương cho hắn, Tết Trung Nguyên thậm chí còn tiêu sạch tiền tiêu vặt một tháng của ta cùng phần của mẫu thân đốt rất nhiều tiền giấy cho hắn, còn có năm nay đi Hàn Sơn tự cũng thuận tiện cầu phúc cho hắn. Đại tướng phong triều ta bên kia cũng không thể sống nghẹn khuất. Đối với việc lợi dụng người ta từ hôn, Hề Nhụy tự giác có chút không hợp đạo lý cho nên phải bồi thường từ phương diện khác. Giang Dư Mộc, Quý Bắc Đình tay nắm thành quyền chống đỡ thân thể run rẩy, nghẹn cười đến thập phần vất vả. Không khó để nhận ra vị tiểu thư này đỉnh đầu thập phần khẩn trương, có thể dùng tiền tiêu vặt một tháng đốt tiền giấy, thật sự là hy sinh rất nhiều. Xem ra vị tiểu thư này đối với ngươi quả nhiên là dụng tình rất sâu. Nhịn không được hắn cũng lười nhịn tiếp, dù sao cũng đều là muốn đi tra quan ngân xây cầu, không bằng thừa dịp này nói thêm 2 câu, dù sao có thể thấy kỳ sóc bị người bày ra một đạo cơ hội cũng không nhiều lắm. Kỳ sóc cũng không cần kính nể như thế. Nhưng vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, Quý Bắc Đình nghe thấy đỉnh mày nhướng lên. Lô chính chủ tới rồi, cẩm bào tơ vàng, vương miện ngọc bích trên đỉnh đầu, vào cửa liền khiến mọi người liên tiếp nhường đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tư thế phô trương như vậy ngoại trừ con trai duy nhất của lại bộ thượng thư Trương Miễn còn có thể là ai? Chỉ thấy hắn cầm quạt gấp bạch ngọc trong tay, ngạo mạn nhìn bốn phía ánh mắt dừng lại ở bên ngoài nhã các lầu 2. Văn Nhân và A Lăng canh cửa thấy thế sắc mặt trắng bệch nhìn nhau, Văn Nhân cắn răng đẩy cửa mà vào. tiểu thư không tốt, Trương công tử tới Du Minh phường. Nghe được tên Trương Miễn, đồng tử Hề Nhụy co rụt lại, đáy lòng bất an chợt dâng lên. Mau đóng cửa sổ lại, trùng hợp đi, nhất định là trùng hợp, cách vách chính là Tùy Yên quán, hắn tất nhiên là đi ngang qua. Gã sai vặt bên cạnh Trương Miễn ngồi xổm canh giữ mấy ngày ở cửa phủ, rốt cuộc hôm nay thấy một chiếc xe ngựa từ cửa sau đi ra, sau khi tìm hiểu xác nhận là Hề Nhụy, hắn lập tức bật người chạy lại đây, này đây, cho dù A Lăng vội vàng kéo rèm cửa lên cũng không có ích gì. Bày ra, hắn hướng về phía sau ý bảo, ánh mắt dừng ở trên cánh cửa xương phòng đóng chặt kia, đáy mắt đều là tình thế bắt buộc. Bá, một tấm biểu ngữ thật lớn được triển khai dưới đài, phía trên rõ ràng viết. Ta yêu Nhụy Nhi, làm việc cao điệu lại lớn mật như thế trong khoảnh khắc liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong đại sảnh. Hề Nhụy như ngồi trên đống lửa, bên ngoài ồn ào nàng nghe không rõ lắm, nhưng trực giác có liên quan đến mình. A Mộc, hôm nay ta phải đi trước một bước. Nàng cọ đến đứng dậy, nhưng là đi về phía cửa sổ trái ngược với cửa ra vào. Nhưng ngay trong nháy mắt ngón tay nàng đặt lên mép cửa sổ, thanh âm của nam tử đột nhiên từ sau cửa bên ngoài truyền đến. Nhụy Nhụy, cho dù ngươi di tình biệt luyến, cho dù ngươi đã quên đủ loại quá khứ với ta, cho dù ngươi lại cự tuyệt ta 100 lần, ta cũng sẽ ở lần thứ 101 nói với ngươi. Ta tâm duyệt ngươi, cách Trương.